Hokage chi tối cường chakra. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 155, Hàng Lâm. Làm Shiva vị trí thuấn chuyển cái từ ngữ này sau đó. Hưu một tiếng, Danzo nhất thời cảm giác thân thể của chính mình trong nháy mắt có một loại không trọng cảm giác. Ngay sau đó lập tức khôi phục nguyên dạng. Làm xong đây hết thảy sau đó, Shiva lúc này mới thả lỏng một hơi. Quả nhiên duy nhất rời đi khổng lồ như vậy gì đó tiêu hao quá mức to lớn. Dĩ nhiên không sai biệt lắm tiêu hao ta một nửa chakra. Ngươi làm cái gì? Shiva ngăn chặn nội tâm cường liệt cảm giác bất an. Danzo trầm giọng nói rằng, nghe Shiva giọng, nhất định là dự định vạch mặt. Điều này cũng làm cho biểu thị Shiva sở hữu nguyên lăng điều khiển với lực lượng của hắn. Bằng không lấy Shiva tính cách không biết làm loại chuyện như vậy. Bất quá, hắn cũng không phải không có vương bài. Danzo lúc này cực kỳ may mắn trước đây đào Shisui một con mắt. Nếu không, thật đúng là bị Shiva cho tính kế. Không có gì bất quá là rời đi một cái địa phương mà thôi. Tuy là ta đối với mình cực kỳ có tự tin. Nhưng là muốn thần không biết quỷ không hay ở Konoha diệt trừ ngươi. Còn có chút không có khả năng. Dù sao một cái không phải cẩn thận. Sẽ đem Konoha còn lại ninja hấp dẫn qua đây. Nghe vậy, Danzo bỗng nhiên nhếch miệng cười. Lộ ra một cái nụ cười âm hiểm. Tuy là mở miệng nói. Vụng trộm hạ thủ sao? Người phong cách làm việc ngược lại là thật thích hợp căn. Cái này cái thế giới là tính hai mặt. Có liên quan địa phương, liền cần phải có ám, mà cái kia ám, chính là thân là bóng người chôn sâu lòng đất căn. Sarutobi là Hokage, cho nên, hắn nhất định phải lấy chính diện mà lại hình tượng cường đại lợi đặt chân ở trước mặt mọi người. Sarutobi chính là quang, mà tương đối, thì là tồn tại giống như là chúng ta loại này vụng trộm xuất thủ ám. Cũng chính là căn còn ngươi nữa a. Uchiha Shiva, cho nên, người muốn nói điều gì? Danzo, Shiva bình tĩnh nghe Danzo thao thao bất tuyệt. Hắn cũng không sợ Danzo chạy. Toàn bộ căn tổng bộ đều bị Shiva chuyển rời đến Konoha ngoài ngàn dặm. Mặc kệ xảy ra chuyện gì, cũng không có người sẽ biết. Ý của ta là, cách làm của ta cùng cách làm của ngươi kỳ thực là giống nhau. Shiva, ta sẽ tẩy rửa Uchiha vụng trộm là vì Konoha. Chúng ta căn là. Vâng, đúng. Chống đỡ Konoha viên này thương thiên đại thụ gốc rễ. Còn có chúng ta vụng trộm trả giá. Konoha cây đại thụ này mới có thể tươi tốt sinh trưởng. Cho nên chúng ta hẳn là liên thủ không phải sao? Sau khi nói xong, Danzo nhìn chằm chằm Shiva gò má. Tựa hồ đang chừng mắt Shiva sẽ có phản ứng như thế nào? Ngoài Danzo dự liệu là, nghe xong Danzo lời nói sau đó, Shiva bỗng nhiên lên tiếng cười lên ha ha. Ha ha ha ha ha. Có gì đáng cười? Danzo trầm giọng nói rằng, hắn cảm giác mình sinh tồn chi đạo bị Shiva cười nhạo và dẫm đạp. A a, ta nghĩ ngươi tự hồ là lầm cái gì a Danzo? Ngươi cho là ta sẽ đi tới nơi này là bởi vì Uchiha nhất tộc sự tình sao? Không phải không phải không phải. Ta từ đầu tới đuôi cũng không có đem Uchiha nhìn ở trong mắt. Cho nên, Danzo, ta và ngươi căn bản liền không phải người cùng một đường. Ngươi cũng không cần cái kia chút thao thao bất tuyệt tới hù ta. Ta hôm nay mục đích tới nơi này rất đơn giản. Chính là vì diệt trừ Konoha căn. Nghe vậy, Danzo mặt hoàn toàn âm trầm xuống. Không phải là bởi vì Uchiha nhất tộc sự tình. Chẳng lẽ nói ngay từ đầu liền lầm sao? Không có khả năng. Thật đúng là không nhỏ giọng điệu a. Chỉ bằng ngươi. Diệt trừ căn. Danzo vừa mới dứt lời dưới. Lập tức toàn bộ đại sảnh bầu không khí chợt biến đổi. Trong nháy mắt, hơn 10 người căn tinh anh ninja chính là vọt đến Danzo phía sau. Gắt gao ngăn lại Shiva bất kỳ một cái nào có thể công kích Danzo góc độ. Mà Danzo đâu thì là nhếch miệng cười chậm rãi lấy xuống chính mình mắt phải băng vải. Xem ra khoái trá giao lưu thời gian kết thúc a. Tuy là ngươi dám một người một ngựa xông đến ta tổng bộ điểm này. dũng khí đáng giá ta tán thưởng. Thế nhưng, thật sự là hữu dũng vô mưu cử động a. Danzo đồng thời cũng giải khai tay phải băng vải, nhìn Shiva, lộ ra không có hảo ý nụ cười. Hơn nữa, ta thật cao hứng, người có thể đủ đưa tới cửa. Ở Konoha, bởi vì Sarutobi nguyên nhân, ta vẫn không thể ra tay với ngươi. Người thiên phú thật sự là khiến người ta thán phục. Trảm sát đệ tử Mizukage Yagura, đẩy lùi bát vĩ Jinchuriki, còn để làng mây thỏa hiệp. Cổ lực lượng này ta có thể sẽ không coi thường. Danzo rốt cục cởi ra hắn băng vải, lộ ra mắt phải tinh hồng Seragon còn có tái nhợt tay trái. Tái nhợt tay trái, Shiva có thể rõ ràng cảm nhận được đệ nhất lực lượng. Quả nhiên Danzo lúc này cùng Orochimaru nghiên cứu đã thành công. Danzo đã thành công di thực bộ phận đệ nhất Hokage tế bào. Shiva nội tâm nghĩ đến, thế nhưng ngươi đưa tới cửa cũng không giống nhau. Hiện tại ngươi có hai lựa chọn. Đệ nhất, mạnh mẽ bị ta khống chế lại. Sau đó vì căn hiệu lực, miễn là bị Danzo trồng chú ấn, Danzo có lòng tin có thừa biện pháp để Shiva thần phục. Đệ nhị, bị ta giết, sau đó lưu lại ngươi chân quý Seragon. Dù sao, ngươi nhưng là có một đôi tốt con mắt a. Danzo đánh bắt đầu tay trái, tay phải bàn tay cùng trên MU bàn tay. Một đôi đỏ thắm Seragon chậm rãi mở. Tam câu ngọc, Shiva con mắt khẽ híp một cái. Xem ra hắn cướp được không chỉ là Shisui con mắt a. Uchiha bộ tộc những tộc nhân khác Seragon chắc là đang tiến hành thí nghiệm thời điểm cướp được. Nhìn dáng vẻ của ngươi, ngươi đối với ta ủng có Seragon sự tình không thế nào kinh ngạc. Danzo hai tay bắt đầu chậm rãi kết ấn. Cũng không biết hắn nhớ muốn lấy cái gì nhẫn thuật, mà chính là trong nháy mắt kế tiếp, Danzo trước mặt Shiva chợt tiêu thất. Danzo đồng tử co rụt lại, hoàn toàn không có cảm nhận được Shiva di động thân hình. Liền không khí ba động đều không cảm giác được. Chỉ một lúc, Danzo liền ý thức được không được bình thường. Cái này căn bản không phải thuấn thân chi thuật, mà là thời không nhẫn thuật. Chỉ một lúc, một cái thanh âm đạm mạc ở Danzo phía sau vang lên. Nhớ kỹ một câu nói. Danzo phản phái chết bởi nói nhiều. Ong ong ong. Một viên đường kính không đủ 10 phân chakra cầu nhẹ nhàng bị Shiva đẩy ra. Khóe miệng hắn khinh động. Đại Rasengan luân ngục. Cầu vốt 100 điểm cuối chương truyện. Vốt điểm cao nhiều bonus thêm chương. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.